Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chính cung chi chiến. Khi Artoria từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại lúc, thời gian đã đến ban đêm, Ngô, lại đói bụng, một cái tay sờ lấy cái kia như cũ có chút ngất đi. Còn không có từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn tỉnh táo lại đâu. Một cái tay sờ lấy cái kia vừa mới tiêu hóa xong tất. Lại bắt đầu cô gọi bụng dưới. Artoria trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Vô ý thức đi hướng nhà hàng. Hoàng cung rất lớn. Bên trong đường cũng rất phức tạp. Nhưng duy chỉ có thông hướng nhà hàng con đường. Artoria từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi đến. Đây là Artoria lại tới đây về sau. Làm thứ nhất sự tình. Chỉ bất quá, khi Artoria chuyển qua một cái thang lầu chỗ ngoặt, đi vào nhà hàng cổng thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, hôm nay nhà hàng, tựa hồ có chút ồn ào náo động. Đã tới người nào a? Artoria nghĩ như vậy, đẩy ra nhà hàng môn, mà cũng chính là ở thời điểm này, Artoria mới giật mình hiểu ra. Hôm nay nhà hàng không phải bình thường ồn ào náo động, thậm chí đủ để được xưng tụng là ồn ào. Uống, uống, uống, có một đám người chính vây quanh ở bên cạnh bàn ăn ồn ào. Artoria đại khái đảo qua, phát hiện Levi cũng tại bọn này ồn ào người trong. Chỉ bất quá, Levi sắc mặt đỏ lên, trong mắt cũng mang có một loại rất rõ ràng vẻ say. Đây là uống rượu. Artoria hơi kinh ngạc, Valhalla rượu trái cây nàng thế nhưng là biết đến. Ẩn chứa trong đó rượu cồn hàm lượng so nước trái cây cũng cao không đi nơi nào. Cái này cần uống bao nhiêu rượu mới có thể uống thành cái dạng này a? Mà trừ cái đó ra, nhất lệnh Artoria cảm thấy khiếp sợ là giờ này khắc này, tại những này ồn ào trong đám người tâm, cũng chính là nhà hàng tấm kia đại bàn dài bên trên. Đang có hai nữ nhân, một người bưng một chén rượu trái cây, thân hình lảo đảo lắc lắc, rõ ràng đã là uống không ít. Đó là Guinevere. Artoria có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Guinevere cùng người đụng rượu, vẫn là lên bàn cùng người đụng rượu. Đây là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a? Phải biết, tại người Anh trong ấn tượng, Guinevere cái tên này nhưng là có thể trực tiếp cùng thục nữ hai chữ này vẽ lên ngang bằng đó a. Làm sao hôm nay vậy mà lấy như thế phóng khoáng tư thái, cùng người ghép thành rượu tới? Còn có, cái kia cùng Guinevere đụng rượu người là ai? Nàng làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn tại Artoria trong đầu. Vì biết rõ chân tướng sự tình, Artoria cũng tìm một cái mền, từ thùng rượu bên trong múc một bát rượu trái cây, xâm nhập vào những cái kia ồn ào trong đám người. Bầu không khí rất nhiệt liệt, không khí rất táo bạo. Artoria ngầm trộm nghe đến, tựa hồ có người đang hô hoán lấy cái gì, nữ vương ủng hộ. Nói cách khác, cái kia người mặc màu tím quần áo bó nữ nhân là cái nữ vương, thế nhưng là Guinevere đâu? Vì sao luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo ôn tồn lễ độ Guinevere? Sẽ giống như là thấy cửu nhân cùng cái này không biết từ nơi nào đụng tới nữ vương đụng rượu. Với lại, nhìn Guinevere dáng vẻ, đại có một loại hôm nay tất có một người ngã xuống. Nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ khí thế, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Còn có Levi đâu? Hắn vì sao không xuất thủ ngăn cản, cứ như vậy một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Không nghĩ ra Artoria lại đi trước chen lấn chen. Lần này, nàng rốt cục có thể tại cái này ồn ào náo động tiếng ồn ào bên trong nghe được trên bàn ăn hai nữ nhân kia đang nói cái gì đồ vật. Ta là thụ nhất vương sủng ái. Ta có 1.500, nấc, 1.532 kiện bảo bối. Ân, tại Valhalla, Guinevere là cái tiểu phú bà, chuyện này mọi người đều biết. liên quan tới nàng tiểu kim khố. Atoria cũng là có nghe thấy, nghe những chuyện tốt kia giả thuyết. Guinevere vì bảo hộ nàng những cái kia tài bảo, còn cố ý điều tập một nhóm quân đội, ngày đêm thủ hộ ở nơi đó. Cũng không biết là thật là giả, mà cái kia cùng Guinevere tương đối như thế nữ vương đâu. Khi nàng nghe được Guinevere đang khoe khoang bảo bối của nàng lúc, trên mặt của nàng lại là bày biện ra một tia nụ cười khinh thường. Bảo vật, hừ, đệ đệ ta chỉ đưa cho ta một kiện bảo vật, nhưng lại so ngươi cái kia hơn 1000 kiện cộng lại đều chân quý. Nói xong, Aelen nữ vương trực tiếp cầm lên trên người mình mặc quần áo bó, dùng một loại không cách nào lại đắc ý ngữ khí hướng Guinevere khoe khoang nói. Cái này nhưng là đệ đệ ta tự mình đưa cho ta quần áo bó. Toàn thế giới chỉ có 2 kiện, một món khác còn tại vĩ đại Skathat đại nhân tay bên trong. Skathat đại nhân ngươi biết à, tiểu nha đầu, nghe được Skathat danh tự, Guinevere sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Skathat là người Centic thủ hộ thần, càng là người Centic cộng đồng tín ngưỡng, mà người Anh cũng là người Centic một chi, tuy nói đã dần dần bị thập tự giáo chỗ đồng hóa. Nhưng là giống Skathat dạng này thủ hộ thần linh, Guinevere như thế nào lại không biết. Mà bây giờ, trước mắt cái này đáng giận nữ nhân vậy mà nói, nàng mặc một bộ cùng Skathat đại nhân giống nhau như đúc quần áo. Converter, Miss Dux bộ y phục này vẫn là Levi tặng. Khắp thiên hạ chỉ lần này 2 kiện. Như thế so sánh, nàng cái kia 1,532 kiện bảo bối, tự nhiên là ảm đạm phai mờ. Dù sao, nàng những bảo bối kia mặc dù chân quý, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là chân quý mà thôi. Chỉ cần có tài liệu, muốn làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Nhưng mà, cái này thân quần áo bó cũng chỉ có 2 kiện a. Một món trong đó còn tại Skathat trong tay. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, bộ này quần áo bó bản thân liền đã mua không được. Càng bởi vì là Skathat cùng khoản, nó giá trị càng không cách nào đánh giá. Có thể xưng có tiền mà không mua được. Guinevere biểu thị nhận thua. Ủng ụp, bưng lên cái ly trong tay. Nhận thua cuộc Guinevere cố nén trong dạ dày khó chịu. Đem cái này một ly lớn rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Bất quá, khi Guinevere để cái chén trong tay xuống về sau, như trước vẫn là dùng cặp kia đã bắt đầu mơ hồ mắt to. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm cho người chán ghét nữ nhân. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Guinevere trong lòng hận đến là nghiến răng nghiến lợi, cái này là từ đâu đụng tới chán ghét nữ nhân. Cũng dám như thế trắng trợn cùng nàng đoạt nam nhân. Nhưng là, Guinevere lại không chịu tùy tiện nhận thua. Nàng nhớ tới trước đó, Levi những binh lính kia vì tranh đoạt nàng 2 cái nữ thị vệ mà khởi xướng hỗn chiến, bây giờ xem ra bất quá là tình huống xoay chuyển tới thôi. Cho nên, nàng mới có thể cự tuyệt Levi trợ giúp, kiên trì phải dùng lực lượng của mình đánh bại trước mắt cái này không biết từ nơi nào đụng tới hồ ly tinh. Giữ gìn nàng chính cung địa vị, vô luận ngươi là ai, đã tới, liền phải để ý tới trước tới sau. Đừng quản ngươi số tuổi lớn bao nhiêu, trước gọi người tỉ tỉ nghe một chút. Guinevere thề, nàng nhất định phải đem cái này hồ ly tinh uống phục. Mà cùng lúc đó, Atoria lông mày lại là nhíu một cái. Thân là một tên tư thâm ăn hàng, Atoria có thể rất rõ ràng cảm thụ đến, hiện tại Guinevere đã đến gần vô hạn nàng có thể thừa nhận được mức cực hạn. Tiếp đó, dù là Guinevere lại uống một ngụm, dù là chỉ là nhẹ nhàng nhấp một cái, cũng có thể phát sinh tai nạn. Không được, tuyệt đối không thể lại để cho nàng uống vào. Atoria hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một cái đựng đầy rượu thùng rượu lớn phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ hạo nhiên chính khí cũng tại Atoria kích động trong lòng mà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.